Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05. Ta là một cái không có sủng vật thợ săn. Đại thời đại, bên trong có chiến sĩ, pháp sư, du hiệp, thợ săn, kỵ sĩ, cách đấu gia, thuật sĩ, mục sư cùng tế tự chín đại nghề nghiệp. Mỗi cái dưới chức nghiệp thuộc có 3 cái chi nhánh: chiến sĩ, thuẫn giáp chiến, cuồng chiến sĩ, vũ khí đại sư, pháp sư, nguyên tố pháp sư, thánh ngôn pháp sư, hỗn loạn pháp sư, du hiệp, đạo tặc, người ngâm thơ rong, cuồng đồ, thợ săn, thần xạ thủ, thú vương, sinh tồn đại sư, kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ, thẩm phán kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ, cách đấu gia, khí công sư, võ tăng, kiếm sĩ, thuật sĩ, tử linh thuật sĩ, nguyên rủa thuật sĩ, lưu huỳnh thuật sĩ, mục sư, giới luật mục sư, thần thánh mục sư, ám ảnh mục sư, tế tự, triệu hoán sư, đồ đằng tát mãn, tịnh hóa tế tự. Thẩm phi tại sớm nhất bị cưỡng ép đưa vào trò chơi thời điểm coi là trò chơi chính thức khai phục, sầu nghĩ suy tính một phen về sau, lựa chọn thợ săn nghề nghiệp chi nhánh sinh tồn đại sư. Nghe danh tự liền có thể minh bạch thẩm phi tại sao muốn tuyển cái nghề nghiệp này. Trong trò chơi tử vong trừng phạt không thấp, chết một lần sẽ tổn thất 10% kinh nghiệm cùng tiền tài. Nếu như kinh nghiệm không đủ sẽ móc ngược đẳng cấp, tử vong đối thẩm phi mà nói là không có thể tiếp nhận. Nói đúng ra, tử vong khấu trừ 10% tiền tài là không có thể tiếp nhận. Không ai có thể từ ta thẩm phi trong túi lấy đi kim tệ, dù là một cái. Sinh tồn đại sư, tên như ý nghĩa, am hiểu dã ngoại sinh tồn đại sư, am hiểu kịch độc, thuốc nổ cùng sủng vật, độc môn tuyệt kỹ giả chết. Cái nghề nghiệp này giảng cứu kỹ, quay, xảo, xua, còn có thể cùng sủng vật của mình phối hợp tác chiến. Tuyệt đối dã ngoại sinh tồn chi vương. Thẩm phi rời xa cửa thôn, lựa chọn xâm nhập rừng rậm. Rừng rậm chỗ sâu có càng nhiều sói hoang, nhưng là đẳng cấp cao hơn, mật độ cũng lớn hơn. Rất nhiều người chơi tình nguyện chờ ở cửa đoạt quái, cũng không nguyện ý xâm nhập rừng rậm, bị sói hoang vây đánh chí tử. Rừng rậm chỗ sâu chỉ có cá biệt người chơi. Thẩm phi nhìn lướt qua mấy cái cũng đều là thợ săn. Sinh tồn đại sư tại vừa tiến vào trò chơi thời điểm có được 2 cái kỹ năng. Cái thứ nhất là kỹ năng công kích độc xà đinh đâm. Thứ hai là thuần phục dã thú. Tại cấp 1 thời điểm, thợ săn liền có thể thuần phục dã thú làm vì mình bảo bảo. Cùng mình kề vai chiến đấu. Làm sao cửa thôn bên kia người chơi nhiều người. Sói hoang vừa đổi mới ra liền bị một đống người dùng kỹ năng đập chết. Căn bản không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Cho nên rất nhiều thợ săn đều lựa chọn xâm nhập rừng rậm. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng là không có người quấy rầy, mình có thể an tâm thuần phục sói hoang. Thợ săn cái nghề nghiệp này yêu khá rõ ràng, sơ kỳ liền ủng có một đầu sủng vật, tương đương với 2 phần tổn thương. Khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Cái khác viễn trình nghề nghiệp kỹ năng tiêu hao pháp lực giá trị hoặc là nộ khí. Thợ săn kỹ năng tiêu hao pháp lực giá trị không nói. Mũi tên tốn hao cũng là một bút không ít chi tiêu. Dựa theo thẩm phi, một tiễn này một tiễn bắn đi ra không phải tổn thương, là tiền. Mặt khác, tại 5 mét trong vòng thợ săn cung tiễn là không cách nào sử dụng. Chỉ có thể dựa vào cận chiến công kích. Một khi bị người tới gần, cái này yếu ớt tiểu thân bản khả năng liền muốn đi gặp thiên sứ tỉ tỉ đánh sâu châm. Thẩm phi nhẹ khẽ nhìn lướt qua chung quanh ngay tại thuần phục dã thú người chơi. Nghĩ thầm để các ngươi cố gắng nhìn xem, cái gì gọi là sinh tồn đại sư uy nghiêm. Thẩm phi sớm lúc trước bắt 2 con sủng vật bảo bảo. Một đầu là màu quýt hoa ban đại lão hổ, một cái khác là thần lằn. Màu quýt hoa ban đại lão hổ là tại thám hiểm thời điểm bắt. Về phần thần lằn là tại dũng đấu ác long về sau. Tại cô sơn bảo tàng bên trong phát hiện một viên trứng. Tại thẩm phi dốc lòng chăm sóc hạ rốt cục phá xác mà ra. Bị thẩm phi thu làm sủng vật. Đã thật lâu không gặp béo hổ cùng hy á. Thẩm phi hơi nhếch khóe môi lên lên. Thân thể hơi hướng về sau nghiêng. Mỗi lần đang triệu hoán béo hổ thời điểm, gia hỏa này xuất hiện đều sẽ hung hăng ép ở trên người hắn. Vì bảo trì cao thủ cảm giác thần bí cùng bức cách, thẩm phi tự nhiên muốn làm tốt tránh né chuẩn bị. Sủng vật của ngài béo hổ, khoảng cách quá xa, không cách nào triệu hoán. Thẩm phi ngây ngần cả người, khoảng cách quá kém xa triệu hoán. Lại nhìn mình hệ thống giao diện, triệu hoán sủng vật cột hai con sủng vật, đều là màu xám không thể tuyển định trạng thái. Sủng vật của ngài Hy Á, khoảng cách quá xa, không cách nào triệu hoán. Thẩm phi không tin tà lại thử một lần, đạt được là đồng dạng đáp án. Thẩm phi sắc mặt biến hóa, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Mình là tại Tam Sơn Nghị Hội một ngày trước bị cưỡng chế hạ tuyến. Béo hổ cùng Hy Á sẽ không phải một mực lưu tại Bạch Tinh Linh Hải Sơn A. Vừa nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa tại Hải Sơn hạ trông mong đất đợi hắn 95 năm. Thẩm phi tâm liền không nhịn được co rúm. Trong lòng đau nhức, hận không thể lập tức bay đến Hải Sơn. Nhưng là Lý Pin chỉ nói cho thẩm phi. Chuyến này quá xa, năm đó hắn vì điều tra động đất sự tình, từ Tân Thủ Thôn đi bộ nửa năm, mới đuổi tới Bạch Tinh Linh ở lại Hải Sơn. Cho dù hiện tại cửa thôn có xe ngựa cùng hùng ưng, một chuyến hành trình xuống tới cũng tuyệt đối không rẻ, không phải hiện giai đoạn có thể gánh vác lên. Việc cấp bách là làm nhanh lên nhiệm vụ tích lũy tiền, tiếp mình hai cái bảo bảo. Sau đó đi Hùng Sư Thánh Thành ăn chó nhà giàu. Thẩm phi lấy lại tinh thần. Đã có thợ săn thành công tuần phục sói hoang. Bắt đầu đánh quái thăng cấp. Không có bảo bảo đỉnh ở phía trước thợ săn. Cơ hồ hoàn toàn là cái củi mục. Một khi để quái vật cận thân, mình một thân sở trưởng liền không có phát huy chỗ trống. Đánh quái tràng diện có thể xưng ẩu đả hiện trường. Cùng quái vật xoay đánh nhau. Ngẫm lại cũng là cay con mắt. Thẩm phi không có gấp xuất thủ, nhìn chằm chằm đang đánh quái người chơi nhìn hồi lâu, đem tên này thợ săn người chơi trực tiếp cho nhìn kinh. Huyện đệ, người đứng ở chỗ này nhìn ta chằm chằm nhìn 5 phút. Bị một cái cùng là thợ săn nam tính chăm chú nhìn 5 phút, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một chút có quan hệ triết học sự tình. Thẩm phi cũng không có trả lời, cúi đầu suy tư điều gì. Tên này thợ săn có chút dùng mình, tranh thủ thời gian mang theo mình sói hoang bảo bảo, đến địa phương xa một chút đánh quái. Thẩm phi sắc mặt như thường, không cách nào triệu hoán sủng vật đối với hắn mà nói vấn đề không lớn. Tại sớm nhất tiến vào trò chơi 2 năm, hắn còn không có sủng vật đoạn thời gian kia. Vì không bị quái vật nện chết, chính hắn luyện thành một tay dụ quái tuyệt chiêu. Hậu kỳ có hay không không biết, nhưng là hiện giai đoạn tới nói. Thẩm phi tự tin, mình chiêu này dụ quái tuyệt kỹ, tuyệt đối có thể nói có 102 toàn bộ trò chơi. Thẩm phi vừa rồi liền tại quan sát sói hoang tốc độ di chuyển. Chăm chú nhìn thật lâu. Phát hiện sói hoang tốc độ di chuyển so người chơi hơi thấp một chút. Bởi vì vừa tiến vào trò chơi, tất cả mọi người không có cái gì trang bị, chỉ có chỉ cung cấp che kín thân thể đồ tân thủ. Tốc độ di chuyển đều là giống nhau. Thẩm phi mở ra mình bảng thuộc tính nhìn thoáng qua. Lần trước đăng lục thời điểm còn không có những vật này. Càng không có đẳng cấp mà nói. Nếu không cô sơn đấu ác long chiến dịch, thẩm phi nói thế nào cũng có thể biểu cái mười mấy cấp. Thu hồi suy nghĩ lung tung, thẩm phi nhìn xem mình thuộc tính, trong lòng đã nắm chắc. Nhân vật tên, thẩm phi nghề nghiệp, thợ săn sinh tồn đại sư đẳng cấp, một trận doanh, quang minh trận doanh chủng tộc, nhân loại chủng tộc năng khiếu, từ lợi, nhân loại là tuổi trẻ mà đa tài đa nghệ chủng tộc. Tại xã giao cùng trên buôn bán từng có người thiên phú, hưởng thụ thương nhân chiết khấu 9.5 gãy, lực lượng, 5, ảnh hưởng công kích, nhanh nhẹn, 8, ảnh hưởng tốc độ đánh, né tránh, sức chịu đựng, 10, ảnh hưởng HP, trí lực, 10, ảnh hưởng pháp lực giá trị, tinh thần, 6, ảnh hưởng trạng thái chiến đấu hạ pháp lực giá trị hồi phục. Có tỷ lệ miễn trừ tinh thần công kích, cận chiến lực công kích, 8-15, trang bị tăng thêm, công kích từ xa lực, 3-5, trang bị tăng thêm, HP, 100 pháp lực giá trị, 100 hộ giáp, 5 tốc độ công kích, 10 tốc độ di chuyển, 20 mình nhân vật tốc độ di chuyển là 20. Như vậy sói hoang tốc độ di chuyển đại khái tại 15 tả hữu. Thẩm Phi khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, dựa theo hắn thổ ngữ, tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Độc xà đinh đâm kỹ năng này, luận quen thuộc trình độ không ai so Thẩm Phi hiểu rõ hơn. Độc xà đinh đâm mục tiêu, tại 15 giây bên trong đối tạo thành 90 điểm tự nhiên tổn thương. Mỗi cái thợ săn trong cùng một lúc chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng một loại đinh đâm pháp lực. Tiêu hao 10 giờ sớm tiến vào trò chơi thời gian 5 năm, ngoại trừ hai cái không yên ổn sủng vật bảo bảo, Thẩm Phi toàn bộ nhờ cái này một cái kỹ năng, cộng thêm một tay chơi diều thuật đi khắp thiên hạ. Thẩm Phi tìm một nơi, sau lưng sói hoang hơi vắng vẻ một chút. Siêu theo mang theo độc thương hiệu quả mũi tên bay ra trúng đích sói hoang. Sói hoang đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái thanh máu. Chỉ là thanh máu nội dung để Thẩm Phi lông mày nhíu chặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.